Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2346, tâm linh tương thông. Một đường nói, chúng ta liền đi ra thật xa, trên đường ta đột nhiên nhớ tới một việc, liền trước đó ta tại đối phó kia huyết linh lão mẫu thời điểm. Nhạc Cường cùng Y Nhan bọn họ kia cặp vợ chồng thi triển ra một chiêu, giúp ta khống chế được kia huyết linh lão mẫu, mới khiến cho ta có cơ hội đem này đánh thành trọng thương. Sau đó thi triển âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, thôn phệ kia lão yêu bà tu vi. Bọn họ thi triển thuật kia pháp hết sức lợi hại, cho ta ấn tượng rất sâu. Ta nhớ được Nhạc Cường tại thi triển thủ đoạn kia thời điểm hô lên một câu Hoàng Hạc Phượng Minh. Như vậy thủ đoạn ta trước đó chưa từng có thấy Nhạc Cường thi triển qua. Thế là ta liền đem Nhạc Cường cho kêu tới, cẩn thận hỏi ý một phen. Nhạc Cường có chút ngượng ngùng nói, này Hoàng Hạc Phượng Minh đích thật là phái Thục Sơn phương pháp tu hành, là ông ngoại của ta truyền thụ cho ta cùng Y Nhan thuật pháp, cũng coi là cho chúng ta cặp vợ chồng kết hôn quà tặng. Tiểu tử ngươi là núi Thanh Thành người, ngươi học phái Thục Sơn thuật pháp có chút không thể nào nói nổi a. Ta có chút không hiểu hỏi, thực không dám giấu giếm. Tiểu cửu ca, chúng ta thuật pháp là ông ngoại của ta Tử Dương chân nhân một mình sáng tạo phương pháp tu hành. Hơn nữa chỉ có thể vợ chồng hai người cùng nhau thi triển mới có tác dụng. Mà kia vợ chồng hai người cũng nhất định phải tương thân tương ái, tâm linh tương thông, thi triển ra uy lực mới lớn nhất. Cũng coi là ông ngoại của ta cho chúng ta vợ chồng hai người một mình sáng tạo pháp môn đi. Căn bản không thuộc về phái Thục Sơn tu hành kịch bản. Truyền thụ cho hai chúng ta lỗ hổng cũng không sao. Nhạc Cường cười hắc hắc nói, như vậy nói chuyện, ngược lại là nói thông. Này học trộm phái khác phương pháp tu hành, cũng là giang hồ tối kỵ. Sao người tu hành trong lúc đó đánh nhau chết sống vận dụng súng đạn còn muốn cho người căm thù đến tận xương tủy. Vạn nhất Nhạc Cường thật là học lén phái Thục Sơn phương pháp tu hành, chờ Tử Dương chân nhân không có ở đây, phái Thục Sơn truy cứu tới, sẽ mười phần phiền phức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thục Sơn này phái trưởng môn Tử Dương chân nhân đích thật là có chút thủ đoạn, xem ra cũng là một vị mười phần điệu thấp siêu cấp cao thủ. Chính mình liền có thể một mình sáng tạo phương pháp tu hành. Nhân vật lợi hại như vậy, trên giang hồ đã tìm không ra mấy người đến rồi. Ta vẫn luôn không có hiểu rõ, này Hoàng Hạc Phượng Minh rốt cuộc là thế nào khống chế lại kia lão yêu bà. Ta đánh nàng thời điểm, nàng rõ ràng là có thể hoàn thủ. Ta nghi ngờ nói. Nhạc Cường cười hắc hắc, lại nói, tiểu cửu ca, ngươi đây liền có chỗ không biết, này Hoàng Hạc Phượng Minh thi triển đi ra sau, sẽ mượn nhờ thiên địa ngũ hành chi lực, đem kia lão yêu bà cho khống chế tại chỗ, không thể nhúc nhích mảy may. Bất quá ta cùng Y Nhan gần nhất mới vừa vặn suy nghĩ ra được một ít môn đạo, cũng là lần thứ nhất dùng. Làm kia lão yêu bà bị khống chế lại sau, là có thể hoàng thủ, nhưng là chỉ cần nàng vận dụng linh lực cùng tu vi, sẽ đối với chính mình tạo thành rất lớn tổn thương. Bằng không ngươi lúc đó một trưởng đi qua, cũng sẽ không đem kia lão yêu bà đánh thổ huyết. Hắc hắc, được, cái này có thể có. Về sau chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch Cường lại thêm đồng dạng khắc địch chế thắng thủ đoạn. Bất quá cái này vẫn còn có chút tệ nạn. Chúng ta xuất động, không thể lão kêu lão bà ngươi cùng một chỗ, có chút không tốt lắm. Bằng không ngươi theo mấy người chúng ta bên trong chọn một cái, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút này Hoàng Hạc Phượng Minh. Ta nói, Nhạc Cường trợn mắt nhìn ta một cái nói, tiểu cửu ca, ngươi này rõ ràng là muốn ta chơi gay à. Vừa rồi ta đều nói, nhất định phải hai người ý hợp tâm đầu mới có thể tu hành cái pháp môn này. ngươi là cảm thấy ta có thể cùng hòa thượng phá giới cùng nhau tu luyện vẫn là cùng Bạch Triển cùng nhau tu luyện? Ếch, cái này cũng là, thật đúng là phiền phức, chờ sau này rồi nói sau. Lão Lý bên kia dùng gương đồng định người thủ đoạn, cùng ngươi cái này không sai biệt lắm, chỉ là kiên trì thời gian quá ngắn, đáng tiếc vô cùng, ta có chút buồn bực nói. Một đường trong khi nói chuyện, chúng ta liền ra Ma Khôi lĩnh, mới vừa ra khỏi Ma Khôi lĩnh địa giới, chúng ta còn không có tìm được xe của ta. Điện thoại liền vang lên, ta lấy ra vừa nhìn, phát hiện là Kim Bàn Tử đánh tới. Lão Kim, là ta nhận nghe điện thoại sau. Ngay sau đó nhân tiện nói, ái cha cha cửu gia, ngài luôn là tiếp điện thoại, ta một đêm đều không có ngủ, vẫn luôn tại điện thoại cho ngươi, điện thoại đều nhanh đánh bể. Kim Bàn Tử mười phần u oán nói, sự tình đều làm tốt rồi, không cần lo lắng, lão ca hao tổn nhiều tâm trí. Ta nói, Kim Bàn Tử ngay sau đó nhân tiện nói, làm xong liền tốt, làm xong liền tốt. Kỳ thật ta vẫn luôn gọi điện thoại cho ngươi nguyên nhân là bởi vì huyết linh giáo mời ra được một cái lão ma đầu, cũng chính là kia huyết linh lão mẫu, huyết linh lão tổ sư muội. Lúc ấy Vạn La Tông người phía dưới vừa mới tra được một ít liên quan tới huyết linh lão mẫu sự tình, ta liền cho ngươi gọi điện thoại, còn không có nói đến huyết linh lão mẫu sự tình, ngươi bên kia liền cúp điện thoại. Không phải ta nghĩ treo, là này Ma Khôi lĩnh từ trường tương đối đặc thù, điện thoại đến nơi này liền không có tín hiệu. Ngay sau đó chúng ta liền gặp huyết linh giáo người, một đường đuổi tới, liền đem chuyện này làm trễ nải. Ta giải thích nói, các ngươi không có chuyện gì liền tốt, ta lo lắng đều không ngủ, vẫn luôn điện thoại cho ngươi. Huyết linh giáo muốn đối phó các ngươi cũng là mưu đồ đã lâu, ta là thật lo lắng các ngươi xảy ra chuyện. Kia huyết linh lão mẫu tu vi quá kinh khủng, nói thật, cửu gia, kia huyết linh lão mẫu bị các ngươi có mấy người giết đi? Kim Bàn Tử thận trọng hỏi. Huyết linh lão mẫu không chết, trốn, bất quá tu vi bị ta thôn phệ hơn phân nửa, mấy năm này đoán chừng là không ra được, chỉ có thể vất vả Kim lão ca giúp ta điều tra thêm, nhìn xem huyết linh lão mẫu đến tột cùng ẩn thân nơi nào. Chúng ta tốt chảm thảo trừ căn. Ta nói, cửu gia, ngài chính là nghiêu bức lớn, ta phát hiện liền không có ngươi không giải quyết được sự tình. Bạch Phật Di Lặc tại Mao Sơn xuất hiện thời điểm, ngài đều có thể sống ra tới, ta nghĩ này huyết linh lão mẫu khẳng định cũng không làm gì được ngươi. Cửu gia cứ yên tâm, huyết linh giáo sự tình bao tải trên người ta, ta khẳng định cho ngươi tra rõ ràng. Kim Bàn Tử vỗ ngực nói, vậy làm phiền ngươi, càng nhanh càng tốt. Ta nói, ta cùng Kim Bàn Tử hàn huyên vài câu, ngay sau đó liền cúp xong điện thoại. Tại ta cùng Kim Bàn Tử gọi điện thoại thời điểm, Bạch Triển bên kia đã có liên lạc tổ điều tra đặc biệt Lý Chiến Phong, làm hắn nhanh lên phái người tới. Cúp điện thoại sau, Bạch Triển liền nói với ta Lý Chiến Phong đã phái người bằng nhanh nhất tốc độ hướng chúng ta bên này đuổi đâu, đã chuyện nơi đây đã giải quyết, chúng ta liền cũng không nóng nảy trở về. Tìm được xe sau, trước đem Bạch Triển cha mẹ dàn xếp tại trên xe, để bọn hắn khôi phục một chút cảm xúc. Sau đó chúng ta một đoàn người liền chờ Lý Chiến Phong tới. Bởi vì ta còn có chút sự tình muốn cùng hắn bàn giao. Mấy giờ sau, Lý Chiến Phong mang theo số lớn tổ điều tra đặc biệt người chạy tới, còn có rất nhiều cảnh sát vũ trang cùng đặc công, trực tiếp đem mảnh rừng này cho vây quanh. Vừa thấy được Lý Chiến Phong, ta liền nghênh đón tiếp lấy, làm Tiểu Manh Manh nói cho hắn liên quan tới huyết linh nguyên soái sự tình. Tiểu Manh Manh kia hai cái tiểu quỷ đạo hạnh rất yếu, lúc này trời đều đã sáng, không cách nào tiếp tục đi theo huyết linh nguyên soái. Nhưng là kia hai cái tiểu quỷ lại nói cho chúng ta biết kia huyết linh nguyên soái đại thể chạy trốn phương hướng,